Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 232, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Cố Đình Chu mới dẫn theo người nhà quay về Cố Gia Lĩnh. Đã nhiều năm bọn họ chưa quay về đây cành con người mất. Những người bạn thời thơ ấu đều đã ngoài 50 tuổi, con cháu vây xung quanh. Cha Cố và mẹ Cố cũng gặp mặt những người bạn già còn khỏe mạnh ở trong thôn. Nhớ lại những chuyện năm xưa, bọn họ không khỏi rơi nước mắt. Lý Thanh Vận dẫn theo Tiểu Phương đi phát quà cho toàn bộ gia đình ở trong thôn. Một phần là đặc sản từ thủ đô mang tới để tặng cho người quen. Một phần là gạo, mì, nước trái cây và những món đồ linh tinh khác được Lý Thanh Vận mua ở huyện thành. Gia đình nào cũng có quà cả. Hiếm khi nào trong thôn lại náo nhiệt như vậy. Mọi người đều ở sân phơi năm đó chờ nhận quà. Lý Thanh Vận gặp lại quả phụ vương lần nữa. Bà ta đã già lắm rồi, tóc bạc, lưng còng và trông còn già hơn bà hai thế hệ. Qua nhiều năm đi lao động cải tạo làm cho cơ thể của bà ta bị tổn thương và hiện tại gần như chỉ là kéo dài hơi tàn. Nhìn thấy Lý Thanh Vận, bà ta hơi kích động. Cảm ơn cô và cha chồng cô đã thay tôi chăm sóc cho Ni Nhi và Hồ Tử trong suốt những năm qua. Tôi đã ghi nhớ kỹ tình nghĩa của mọi người. Kiếp này không trả được, kiếp sau tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp cô. Lý Thanh Vận cảm động vô cùng. Cô đã báo đáp tôi rồi. Cảm ơn năm đó cô đã nói ra sự thật và trả lại công bằng cho chúng tôi. Hai người nhìn nhau cười. Quả phụ vương mang theo quà mình nhận được rồi từ từ rời đi. Lý Thanh Vận theo dõi bóng dáng bà ta đi xa, đột nhiên nghĩ tới một câu. Có một số người, thật ra bạn đã nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng trong cuộc đời của họ. Rất có thể đây là lần cuối cùng bà trông thấy quả phụ vương. Bây giờ, con trai của quả phụ vương đã trở thành bí thư chi bộ thôn. Anh ấy đã sớm kết hôn và sinh con. Con gái Ni Nhi của bà ta cũng đã được gả vào một gia đình trong sạch ở trong công xã. Như vậy là tốt rồi. Thím Giang lén lút bán thịt heo cho bà năm đó hiện giờ cũng đã già khụ. Bà cụ lãng tai mắt không nhìn rõ. Chỉ kéo tay bà rồi nói Thanh Vận, cháu về rồi. Sau khi gặp lại những người già cả này, Lý Thanh Vận cảm thấy nỗi buồn bã dâng trào trong lòng. Căn nhà ở quê đã không thể ở từ lâu. Đêm đó, mấy người quay lại huyện thành để ở tạm một đêm. Một người phụ nữ không mời mà tự đến. Mấy người mặt đối mặt nhìn nhau. Người phụ nữ đối diện nói, sao lại là mấy người cơ chứ? Có quen biết sao? Lý Thanh Vận nghiêm túc đánh giá bà thím trung niên trang điểm đậm ở phía đối diện. Hơi quen quen, Cố Đình Chu liếc mắt một cái đã nhận ra bà ta ngay. Dù sao thì bọn họ đã dành hơn nửa đời để tra tấn nhau ở kiếp trước. Điền Mỹ Tuyết, cô tới làm cái gì? Vẻ mặt của Điền Mỹ Tuyết mang theo vài phần kinh ngạc khi nhìn thấy người quen cũ. Khi nghĩ đến việc bản thân sắp làm, bà ta cảm thấy hơi xấu hổ. Lúc này, Lý Thanh Vận mới hiểu ra cảm giác quen thuộc này từ đâu mà đến. Đối phương đã già đi nhiều và còn tăng cân nữa. Mấy người muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha cho con trai của tôi, ra giá đi. Con trai của cô ư, chúng tôi không có. Từ từ, anh Nghị kia là con trai của cô. Lúc này, Lý Thanh Vận mới phản ứng lại kịp. Hóa ra, anh Nghị kia chính là đứa con trai chân Nghị của Điền Mỹ Tuyết. Tại sao anh ta lại trở thành như vậy? Trong cốt truyện gốc, anh ta chính là nam chính có gia đình và sự nghiệp thành đạt. Thậm chí là Đại Bảo và Nhị Bảo đều thua ở trong tay anh ta cơ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, anh ta lại trở thành một tên lưu manh đầu đường xó chợ chuyên đi lừa gạt và là một kẻ tội phạm. Lý Thanh Vận tỏ vẻ khó tin, thu hồi dáng vẻ kia của cô đi. Con trai của cô đã bị nghi ngờ có liên quan đến phạm tội. Cho dù cô có bao nhiêu tiền cũng không cứu không được nó đâu. Cố Đình Chu trực tiếp đi lướt qua người bà ta mà tiến vào nhà khách. Lý Thanh Vận vội vàng đuổi theo. Điền Mỹ Tuyết biết lần này chân Nghị thật sự đã đá trúng tấm ván sắt. Bà ta ngồi xổm xuống, kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, ôm đầu gào khóc. Mấy năm nay, cuộc sống của bà ta trôi qua cũng không quá tốt. Cách chương